Nhưng Hiểu Khê biết rõ mình chẳng thể nào tránh nổi và chính cô cũng chẳng muốn tránh đi. Ngắt điện thoại rồi mà Hiểu Khê vẫn còn nghĩ ngợi rất lâu, rất lâu. Cách Trương.